Đao kiếm thần hoàng, chương 830, chim sẻ chờ phía sau, góc truyện audio.com, Tất Phương há mồm, mấy trăm ngọn lửa tương tự bay ra. Không gian bị nhiệt độ cao nóng bỏng vặn vẹo, phát ra tiếng xèo xèo như hòa tan. Ngọn lửa màu đỏ biến thành từng con Tất Phương khổng lồ xông hướng tầng mây yêu khí. Growl, growl, growl, trong tầng mây yêu khí vang tiếng cự thú gầm giống, các đại năng yêu tộc hiện ra bản thể thi triển thần thông. Thần quang ngũ sắc bắn ra từ tầng mây yêu khí, va chạm với ảo ảnh tầng mây yêu khí lửa, giống như dã thú cắn xé. Đinh Hạo ở phía xa nhìn mắt trợn trừng, chiến đấu trình độ này là cảnh giới Đinh Hạo chưa từng thấy. Tất Phương hung hãn không gì sánh được, mở miệng phun ra từng ảo ảnh Tất Phương biến ra từ ngọn lửa. Mỗi một Tất Phương đều có lực lượng thánh giai, đủ hủy thiên diệt địa. Các đại năng yêu tộc ẩn hiện trong tầng mây yêu khí, bắn ra yêu khí thi triển bản mệnh thần thông. Yêu khí nồng đậm giống như chất lỏng, có thể khống chế phong vũ lôi điện không ngừng xóa nhòa ảo ảnh Tất Phương lừa. Đinh Hạo thấy rung động tinh thần, nếu không có kết giới yêu tộc tạo ra ngăn cách thì Đinh Hạo đã không kiềm được tới gần chiến trường, cảm nhận năng lượng bàng bạc lực lượng pháp tắc biến đổi, vậy thì dù không chết cũng lột ra. Khò khò khò khò, bên tai Đinh Hạo nghe tiếng ngáy ngủ, thiên su đại gia xấu xa đang ngủ ngon, ngáy khò khò. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì. Chỉ có thiên su đại gia xấu xa tiện nhân không có lợi không dậy sớm mới thờ ơ với chiến đấu thánh giai hấp dẫn tuyệt vời thế này. Có lẽ chờ khi hai bên lưỡng bại câu thương thì thiên su đại gia xấu xa mới tinh thần phấn chấn xông lên cướp đồ. Trong ngực Đinh Hạo cũng có tiếng ngáy ngủ, đại gia địa ma vương mèo mập ác quỷ tà nguyệt cũng ngủ. Đinh Hạo lắc đầu tiếp tục xem cuộc chiến phía xa. Tình hình quyết đấu thế này giống như cảnh tượng thần thoại đại phá diệt trong game online trên địa cầu kiếp trước của Đinh Hạo. Kỳ lạ, rất nhiều uy lực thần thông vượt qua khả năng tưởng tượng của Đinh Hạo. Bất giác nửa ngày đã qua đi, phía xa cuộc chiến đấu của Tất Phương, yêu tộc đã đến mức độ gay cấn. Đinh Hạo bỗng nghĩ chiến đấu kinh thiên động địa vậy mà không có thế lực nào khác trong Mai Cốt Xâm Lâm bị hấp dẫn đến. Không lẽ trước đó yêu tộc đã chuẩn bị từ trước, hay là nhiều người giống như Đinh Hạo núp trong chỗ tối, chờ đợi cuộc ác chiến sắp kết thúc mới làm chim sẻ được lợi cuối cùng. Nghĩ đến đây Đinh Hạo giật mình toát mồ hôi lạnh cố gắng thả thần thức ở mức độ lớn nhất. Bây giờ thắng tự quyết của Đinh Hạo vào cảnh giới ta niệm duy nhất mạnh mẽ không gì sánh được lặng lẽ thấm nhuần, chậm rãi lan tràn ra ngoài, người bình thường căn bản không thể phát hiện. Thần thức của Đinh Hạo có thể lan ra phạm vi chục dặm. Rất nhanh, biểu tình Đinh Hạo hơi cảnh giác, quả nhiên có người núp trong chỗ tối sẵn sàng hành động. Thần thức của Đinh Hạo ít nhất nhận ra 4-5 lực lượng dao động mông lung. Những người này có thực lực cực kỳ cường đại, thủ đoạn thần thông ẩn thân rất tinh diệu. Thần thức của Đinh Hạo chỉ cảm giác được vị trí đại khái, hắn không thể biết rõ bọn họ là ai. Đinh Hạo cẩn thận lên kế hoạch thầm nghĩ, xem ra muốn có được bảo bối trên người Tất Phương không dễ. Đinh Hạo chậm rãi di chuyển, có áo choàng bạc của thiên su đại gia xấu xa nên không ai phát hiện ra hắn. Thần thức của Đinh Hạo không ngừng, góc truyện audio.com. Tìm tòi trong mảnh thiên địa xung quanh, hắn mất 3 canh giờ mới tìm kiếm hết không gian quanh kết giới chiến trường. Kết quả làm Đinh Hạo giật mình, có ít nhất mấy chục nhóm thế lực ẩn núp xung quanh sẵn sàng hành động, có yêu tộc và nhân loại, đều cực kỳ cường đại đang chờ cơ hội đến. Lúc này đã đến nửa đêm, chiến đấu trong kết giới phía xa đã đến lúc điên cuồng nhất. Tất Phương bị đánh rụng một nửa lông trên người, nó há mồm có chất lỏng xanh biếc tràn ra khóe miệng. Tất Phương bị thương khá nặng, phun lửa không cường đại như trước, hơi thở uể oải dần yếu thế hơn. Cùng lúc đó, tầng mây yêu khí trên bầu trời mỏng manh nhiều. Đinh Hạo có thể xuyên qua tầng mây yêu khí nhìn thấy bản thể đại năng yêu tộc ẩn trong đó. Tổng cộng có 5 đại yêu cao to như núi, một con trâu xanh sừng to lùn có vằn, một con xuyên sơn giáp màu trắng trắng tinh, hai đầu có vằn. Một cổ thụ cháy đen to khổng lồ, một con dao long hai đầu, một con kiến đỏ rực đáng sợ. Đó là bản thể của các đại yêu, 5 đại yêu như cự thú tiền sử, yêu khí lượn lờ toàn thân. Chúng tự chiếm một phương, khống chế lực lượng khác nhau tổ hợp thành trận pháp kỳ lạ không ngừng tiêu hao, muốn mệt chết Tất Phương. Tiếc rằng con Tất Phương chưa trưởng thành, không đến giai đoạn đỉnh không thì đã sớm đánh vỡ kết giới. Từ khi nào thiên su đại gia xấu xa đã thức tỉnh, lau khóe miệng. Thiên su đại gia xấu xa cười gian nói, chuẩn bị đi, lát nữa đến lượt chúng ta ra tay. Đinh Hạo nói điều mình phát hiện cho thiên su đại gia xấu xa nghe. Thiên su đại gia xấu xa tràn đầy tự tin, không thèm quan tâm nói. Ha ha ha ha ha ha, cơ duyên nghịch thiên như vậy hấp dẫn vài tên trộm xuất hiện là điều lão nhân gia đã đoán trước. Nhưng chỉ dựa vào chúng muốn so với tổ tông ta sao? Ha ha ha ha ha ha, còn kém quá xa. Đinh Hạo không nghĩ ra lão nhân gầy gò xấu xa này lấy tự tin từ đâu ra. Nhưng theo Đinh Hạo quan sát, mấy chục chim sẻ ẩn núp bốn phía, mỗi một nhóm có thực lực không thể khinh thường, không thấp hơn hắn và Thiên Xu đại gia xấu xa. Thiên Xu đại gia xấu xa nhe răng vàng, khóe miệng dính dầu trơn bóng. Tất cả cứ nghe ta là được, ta kêu ngươi lên là ngươi cứ mang con mèo mập xông lên, mặc kệ tất cả. Khi đó, ha ha ha ha ha ha, bảo bối trên người Tất Phương đương nhiên là của chúng ta. Đinh Hạo gật đầu, nói, được rồi, nghe ngươi một lần. À, đúng rồi, vậy còn lão? Thiên Xu đại gia xấu xa đương nhiên nói, ta ở phía sau yểm hộ ngươi. Đinh Hạo, gạch nối, trong khi Đinh Hạo Thiên Xu đại gia xấu xa nói chuyện, chiến đấu phía xa sắp chia ra thắng bại. Trong đại năng yêu tộc Xuyên Sơn Giáp to lớn toàn thân trắng tinh không kiềm được cuộn cơ thể cao to lại. Chớp mắt Xuyên Sơn Giáp mắt thu nhỏ, biến thành một bánh xe xoay tròn kêu vù vù, nghiền từng dấu vết trong không trung hướng tới Tất Phương. Tất Phương giống to, ri, Tất Phương há mồm phun ra mấy chục luồng lửa đỏ, ầm ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời, mấy đại năng yêu tộc khác cũng ra tay. Giao long màu xám há mồm phun ra cột nước đen, cái cây cháy đen tách ra từng chạc cây. Châu xanh hai đầu mắt đỏ thò sừng to trên đỉnh đầu ra. Con kiến đỏ rực có cái càng như thần tên to bay ra khỏi cơ thể hóa thành luồng sáng đâm xuống dưới. Các đại năng yêu tộc phân công rất rõ ràng, cách trương.